Kỳ nghỉ hè của cặp song sinh tinh nghịch, chương 5, nhà ngoại, góc truyện audio.com. Tài xế lái xe đưa hai anh em họ đến nhà của bà ngoại họ, tuy không thể so với biệt thự nhà họ nhưng căn nhà này cũng có ba lầu. Thiếu gia, tiểu thư, chúng tôi về trước. Một vệ sĩ đưa hành lý cho họ rồi cung kính nói. Lăn đi, lăn đi. Đức Bảo khó chịu nói. Đám vệ sĩ lên hai chiếc xe rời đi, Đức Bảo và Băng Nguyệt đứng trước cổng thật sự rất là không vui vì trước cổng nhà có nguyên một ổ khóa nằm yên phận. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, Đức Bảo và Băng Nguyệt ngồi trên ghế đá trước cổng nhà. Đức Bảo khó chịu nhíu mày, còn Băng Nguyệt thì ngủ gật tựa đầu lên vai anh trai mình. Hai đứa tới rồi sao? Bà ra chợ mua ít đồ. Một phụ nữ trung niên lên tiếng. Bà tên Phan Tùng Vận, năm nay 64 tuổi, là mẹ của Triệu Tuyết Trang, cũng là bà ngoại của anh em họ, làn da rám nắng, trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn. Đi cùng bà còn có hai cô gái. Một là cô gái có mái tóc màu tím cột đuôi ngựa ngang vai, người này là cháu nội thứ hai của Phan Tùng Vận, tên Triệu Thái Hà, 17 tuổi, mặc một cái áo màu cam tay ngắn và chiếc quần dài màu đen. Người còn lại là cháu nội thứ ba của Phan Tùng Vận, tên Triệu Thái Hân, 16 tuổi, mái tóc màu tím sẫm xõa chỉ ngắn ngang tai, mặc một bộ đồ bộ màu cam. Ngoại, Đức Bảo nhàn nhạt gọi. Đây là lần đầu tiên anh em họ về Vũ Hán, anh chỉ biết mỗi Phan Tùng Vận vì bậc thường lên thăm họ, còn hai người kia thì tự nhiên đã trở thành không khí. WMMMM, Băng Nguyệt từ từ mở mắt, dậy đi, vào nhà rồi ngủ. Đức Bảo lấy khăn lạnh lau mặt cho em gái của anh. Triệu Thái Hà và Triệu Thái Hân nhìn họ mà ngưỡng mộ. Trên đời này mà lại có hai anh em đẹp hoàn mỹ tới như vậy. Phan Tùng Vận mở cửa rồi cả năm bước vào nhà. Cách chương.